Khi đó Ngôn Tố đúng lúc kéo cửa sau lâu đài. Gió đêm lạnh lẽo thổi vào, cuốn theo tà áo khoác mỏng manh của anh bay lên. Dường như anh thoáng khựng lại mỉm cười. Tôi nói nếu như những tên cảnh sát ngốc nghếch này nhất quyết bắt tôi ngồi tù kìa. Mary thấy Ngôn Tố đi xuống bậc thang, mang dép rồi đuổi theo. Cậu chủ, cậu là người tốt, cậu không sao đâu. Cảm ơn cô Mary. Anh lên xe không quay đầu lại. Xe hơi tăng tốc trong thoáng chốc, lao xuống con dốc dựng đứng, chật hẹp trên sườn núi. Mary sợ mất hồn vía, lại chớp mắt đã có vô số xe cảnh sát vòng đến phía trước, đuổi theo xe của Ngôn Tố như đàn châu chấu điên cuồng, gào thét trong rừng núi nhấp nhô. Mary không khỏi nắm chặt bàn tay. Cậu SA, cậu nhất định phải bình an nhé. Đường núi nhấp nhô, nhau ngồi phía sau nhiều lần suýt nữa bị hất bay lên đụng phải trần xe. Phía trước Ngôn Tố lái xe vững vàng như núi Thái Sơn, không hề bị ảnh hưởng. Phía sau núi rừng đen kịt, đèn xe chói mắt, đèn báo hiệu lập lòe lao đến. Xe cảnh sát không quen đường núi, mới đầu Ngôn Tố tốn thời gian lưu lại trong lâu đài. Lúc rời khỏi bị dòng xe bám sát nút, nhưng chỉ trong vài phút trên đường núi sóc này, ưu thế của Ngôn Tố vô cùng rõ rệt, dần dần bỏ xa đoàn xe phía sau. Sau xe truyền đến tiếng cảnh cáo của thủ trưởng Lewis, S.A. Jan lập tức dừng xe. Ngôn Tố thờ ơ bỏ ngoài tai. Xe của Lewis đột nhiên tăng tốc, lao vút đi trong khi hoàn toàn không nghĩ đến yếu tố địa hình hiểm trở, không ngờ thoáng cái đã vấp phải hòn đá, đột nhiên lật nhào. Dưới tác dụng đồng thời của trọng lực và tốc độ, chiếc xe lộn nhào như nhảy ra xa 3 bước men theo đường dốc đổ xuống. Mất đi sức người khống chế, chiếc xe lăn xuống như quả cầu thép bay về phía xe của Ngôn Tố ở bên dưới. Neo nằm gục phía sau xe kinh sợ, SA, xe của ông ta mất kiểm soát, đâm vào rồi. Ngôn Tố bình tĩnh, liếc nhìn chiếc gương chiếu hậu, nhanh nhẹn đổi số gia tốc, tiếp tục đi thẳng. Neo trơ mắt nhìn chiếc SUV màu đen điên cuồng lao đến như tảng đá trong băng tuyết, gần trong gang tấc. Lòng vòng tay của cô đầm đìa mồ hôi thét lên, đâm vào rồi. Nhưng xe đột ngột chuyển hướng, chiếc SUV trượt qua đuôi xe của họ đâm thẳng vào gốc cây. Neo bị lực ly tâm quay quanh quất hất đi, va mạnh vào vách xe, đau chết đi được. Nhưng tim lại không ngừng đập thình thịch, thầm thở vào vì thoát chết sau tai nạn. Xe hơi ổn định chạy vào đường quốc lộ, phía sau đèn báo hiệu vẫn đang nhấp nháy, nhưng khoảng cách đã bị kéo giãn. Có chút thời gian xả hơi, Neo ổn định lại, quan sát xe kỹ lưỡng. Xe này từng được cải tạo nên ở bên trong có vô số dây điện kỳ lạ. Phía sau không có ghế nhưng có mấy thùng đệm mềm. Neo vừa nhìn đã hiểu ra, xe này là của Owen. Ngôn Tố không trả lời, một tay cầm lái, một tay lần mò dây cột tóc, xé mở lấy ra một con nhíp nhét vào máy vi tính cỡ nhỏ trong xe. Màn hình trên bảng điều khiển nhấp nháy vài lượt, bắt đầu rõ nét. Màn hình trắng xóa, hơi mờ ảo. Chân ái mặc áo blue, buộc tóc cao cao, nghiêng người đứng trước bàn thí nghiệm bị ánh sáng chói lóa chiếu mơ hồ. Ngôn Tố liếc nhìn màn hình thật lâu, không rời mắt được. Đây chính là dáng vẻ lúc chân ái làm việc, thanh khiết lại trắng ngần, thanh tú lại mát lạnh. Chồng yếu đuối cô đơn, thật ra lại chuyên nghiệp uy quyền. Anh nhớ lại không lâu sau khi trở về từ Silverland, anh đã lén nói chuyện với Annie. Thật ra thì anh... Cẩn thận, Neo hô toáng lên. Ngôn Tố đột ngột hoàn hồn, dùng sức xoay tay lái, trượt qua chiếc xe chạy đối diện, giận người nhưng vẫn bình an. Xe trở ra ngoài, nhanh chóng được anh khống chế trở lại. SA, cậu thất thần à? Vẻ mặt của Ngôn Tố mơ hồ trong bóng tối, vẫn không trả lời, lại liếc nhìn màn hình. Chân ái cúi đầu nhìn kính hiển vi, trông như lẩm bẩm một mình. Khuẩn Bacillus là một đứa trẻ thích dỗi, thích nổi giận. Mày là bong bóng à? Chạm một cái liền nổ tung. Có điều tao thích tên nhóc thích nổi giận mày đấy. Anh nhìn bóng đêm phía trước, lặng lặng lắng nghe. Anh biết nhất định Owen đã bảo cô xếp đặt việc này từ sớm. Tiếng còi cảnh sát phía sau càng lúc càng vang dội. Neo đang quay đầu lại nhìn, còn đường bằng phẳng, xe cảnh sát đã đuổi tới nơi. S.A. Jan. Tay Ngôn Tố giơ một vòng, xe hơi nhanh chóng rẽ ngoặt, rời sang ngoại ô, tiến vào đường cái khu vực thành phố. Neo hiểu nhưng càng sốt ruột hơn. Trong thành phố đông xe có thể là vật yểm trợ, nhưng có đèn giao thông, bị chặn giữa chừng thì làm sao? Mở thùng ra. Ngôn Tố bình tĩnh ra lệnh, thấy sắp đi vào khu vực thành phố, thế nhưng anh lại không cảnh giác giảm tốc độ. Neo làm theo, lấy ra một chiếc máy tính nối với nhiều dây, mở ra xem. Vậy mà lại là bản đồ chỉ dẫn đường giao thông trong thành phố NYT.